Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293 giao thông công cộng chỗ ngồi. Hạ Tân tìm tốt một phen võ thuật, mới để cho ức toa tin tưởng hắn là thuần khiết vô hại. Tuyệt đối không phải hắn nhìn lén quan hệ, thuần túy là bởi vì ức toa bình thường tại gia ăn mặc quá tùy ý. Thường thường mặc một cái quần cộc, nhất kiện lưng, lộ một đôi bạch hoa hoa bắp đùi, ở trong phòng khách đi tới đi lui, muốn không nhìn thấy điểm cái gì cũng không được a. Nhất là ức toa vẫn là thuộc về vóc người trước lồi sau vảnh loại hình. Hai chân tròn trịa thon dài, tuyết bạch vô hạ, xuất nhập phòng khách thời điểm, hoàn toàn không kiêng nể gì cả, không nhìn Hạ Tân. Ngươi có thể tưởng tượng ánh mắt tùy tiện thoáng nhìn, là có thể chứng kiến một đôi gợi cảm thon dài tuyết chân. Ở trước mắt thổi qua tới thổi qua đi tình cảnh dụ người. Hạ Tân biểu thị mình là vô tội, lần nữa cường điệu mình tuyệt đối không có nhìn lén, càng không có chăm chú nhìn, còn như lãnh tuyết đồng. Hắn biểu thị, lãnh tuyết đồng mặc tương đối bảo thủ. Đương nhiên hoàn toàn chưa có xem qua, tỉ như tại gia tộc sân thượng A, ở trường học nhà vệ sinh nữ buồng vệ sinh A các loại địa phương, cũng tuyệt đối chưa từng thấy bất luận cái gì cảnh xuân. Còn như thật hay giả, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ăn xong cơm tối, Hạ Tân gọi điện thoại cho Vương Văn, xác định đối phương nay trời cũng không có tuyển được người. Hạ Tân trực tiếp thừa bao còn dư lại 3 cái danh ngạch. Điều này làm cho Vương Văn thật cao hứng. Biểu thị có Hạ Tân tham dự, phần thắng lớn hơn nhiều. Hai người hẹn xong ngày mai ở trong hội trường gặp mặt. Hai cái chức nghiệp chiến đội hạ bộ tổ hợp. Hơn nữa hắn, Hạ Thi Kỳ, cùng Trúc Hiểu Huyên, hợp thành cái lâm thời chiến đội. Thử xem có thể hay không đem thiên đường chiến đội một cước đạp xuống. Vì vậy giá trị 2 vạn đô la máy vi tính sách tay phần thưởng. Hạ Tân cũng là liều mạng. Trước tiên ở trong đầu cấu tư dưới lam đồ. Sau đó lên võng tìm cái này 2 đội tư liệu cùng video. Trọng điểm đương nhiên là xem thiên đường chiến đội trước sau như một đấu pháp theo gió xeo. Người có thể tự tin, nhưng không thể tự đại. Hạ Tân tin tưởng cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Hắn luôn là thói quen ở lúc trước nhìn đối phương một chút sáo lộ phong cách. Muốn chút đối phó biện pháp, nhất là trọng điểm quan sát địa phủ chiến đội đối phương thiên đường chiến đội mấy trận. Thực lực đại khái 64M, địa phủ chiến đội rõ ràng cường một điểm. Thiên đường chiến đội am hiểu trung rừng liên di chuyển, kéo sơ kỳ nhịp điệu. Trung rừng nhịp điệu quả thực đều rất nhanh, trợ giúp cũng mau, thường thường sơ kỳ là có thể đệm định ưu thế, chỉ khi nào sơ kỳ không có thể đánh ra ưu thế. Bọn họ hậu kỳ đoàn bản tự ra tới, hậu kỳ trung rừng liên động nhịp điệu không có trọng yếu như vậy. Hậu kỳ quan trọng là đoàn chiến đấu, cùng với S phát ra rất trọng yếu. Tục ngữ nói 30 phút sau S tiếp quản thi đấu. Ngược lại không phải là nói bọn họ S không được. Chỉ có thể nói là đường chức nghiệp quay vòng. LPL liên kết trong. Cái này đường cũng chỉ thuộc về trung quy trung củ. Đương nhiên so với bình thường tuyển thủ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa coi như sơ kỳ ưu thế. Hậu kỳ bị hòa nhau đi cũng có. Cho nên bọn họ phần thắng hơi nhỏ. Tổng thể thực lực hơi kém địa phủ chiến đội, mà trái lại địa phủ chiến đội, có LPL liên kết đứng đầu hạ bộ tổ hợp. Đây đối với Hắc Bạch vô thường huynh đệ tổ hợp, giữa hai người phối hợp quả thực giống như là thiên truy bách luyện qua thông thường. Có không có gì sánh kịp ăn ý, hơn nữa Vương Văn là một cái sơ kỳ có thể ổn định. Lúc nên xuất thủ tự ra tay S. Hậu kỳ thông thường có thể nâng lên đại kỳ, địa phủ thí sinh, chỉnh thể phong cách cũng lệch hậu kỳ. Cái này cũng đưa tới có đôi khi sơ kỳ trực tiếp bị đánh vớt rồi. Sẽ không hậu kỳ, Hạ Tân đang nhìn chừng 10 lần video sau đó, nhớ tới lần trước ở thiên đường chiến đội căn cứ lúc nhìn thấy thiên đường chiến đội đánh rừng. Huyết bài hát, nhân xưng chỉ số IQ hình đánh rừng. Không phải không thừa nhận người này nhân phẩm thông thường. Thi đấu quả thực rất có thực lực. Đối thủ là LPL đội ngũ sao? Hạ Tân nhỏ giọng thì thầm. Cùng đại học liên kết hoàn toàn bất đồng cấp bậc đối thủ a. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, lạnh lùng nhiệt độ rất thích hợp tiểu nữ sinh vùi ở tình nhân trong lòng làm nũng. Hạ Tân hẹn Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ ở Giang Nam Đại học cửa gặp mặt. Hạ Tân lúc tới phát hiện hai nàng đều đã đến. Trúc Hiểu Huyên mang đỉnh mũ lưỡi trai, một đầu đen nhánh đuôi ngựa buộc ở phía sau, màu vàng nhạt tuất áo khoác một cái món màu hồng khả ái áo khoác. Phía dưới là một cái nhẹ bỗng hồng nhạt váy ngắn, váy đến đầu gối đi lên vị trí, lộ êm dịu trắng nõn chân nhỏ, giống như là một chuẩn bị xuất môn đánh tennis vận động hệ mỹ nữ. Tương đối hoạt bát mới, dư thổ đánh hoa. Hạ Thi Kỳ như nhau thường ngày ăn mặc thật dày y phục, bọc một cái tuyết trắng khăn quàng cổ, hai tay nhỏ bé giấu vào rồi quần áo yếm trong, một đầu ấm áp màu đỏ mái tóc tương đối thấy được. Tả hữu khuôn mặt bờ rũ xuống lưỡng lọn tóc tùy phong khẽ dơ lên. Thoạt nhìn tương đối khả ái, động nhân, hai người mặc dù là cùng nhau, bất quá chỗ đứng. Trung gian cách có chừng ba thước, cùng người xa lạ không có lưỡng dạng, hơn nữa một cái xem bên trái, một cái xem bên phải, không lọt vào mắt đối phương, nhưng lại người đi đường ánh mắt đều rất thống nhất định ở trên người hai người. Nhiều cái bước đi đều phải đánh lên cột điện rồi. Hạ Tân theo bản năng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, xác định chính mình không chỉ có không có đến trễ. Vẫn còn so sánh ước định sớm 20 phút, lúc này mới có trên mặt đi. Hắn tự buồn bực rồi. Không phải nói hẹn nữ sinh đi ra ngoài, cái gì trang điểm ăn mặc, đối phương coi như đến trễ nửa giờ đều coi là sớm rồi không? Vì sao chính mình sớm 20 phút vẫn là đến trễ đâu? Sớm a, Hạ Tân cười lên tiếng chào. Hạ Thi Kỳ liếc Hạ Tân liếc mắt không nói chuyện. Trúc Hiểu Huyên hỏi, "Gì, chỉ một mình ngươi sao? Muội muội ngươi đâu? Nàng ngày hôm nay đi cùng học ra chơi, hình như là chỉ cần vào ngày mai sau cùng trận chung kết trên lộ diện thì tốt rồi." Hạ Tân trả lời, là ý nói, liền ba người chúng ta, nhóm ba người. Trúc Hiểu Huyên híp mắt lại, "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" "Hanh, không có việc gì." Trúc Hiểu Huyên ý nghĩa không rõ hừ dưới, cũng ôm lấy hai tay, chu cái miệng nhỏ nhắn, không nói, vậy chúng ta đi, Hạ Tân nói, mấy người đi tới trạm xe buýt bài các loại xe buýt. Dù sao ngày hôm qua cũng đi qua khắp nơi triển khai một lần. Ngày hôm nay xem như là khinh xa thục lộ, chắc là không có vấn đề. Hạ Tân trước khi tới đều là như thế cho là... Nhưng thực tế đứng ở hai nàng bên người, hắn mới phát hiện, căn bản không phải không thành vấn đề, mà là vấn đề phi thường lớn. Ngày hôm qua bốn người ở chung với nhau thời điểm, bởi vì ở giữa có hàng đêm giảm sóc, không có chuyện còn có thể cùng hàng đêm trò chuyện, giảm bớt hạ khí phân gì gì đó, miễn cưỡng coi như tốt, nhưng ngày hôm nay thiếu một người liền hoàn toàn biến vị rồi. Hắn không biết phải hình dung như thế nào, rõ ràng cùng hai nàng xa nhau đơn độc chung đụng thời điểm. Hắn còn có thể buông lỏng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng khai điểm tiểu vui đùa gì gì đó, nhưng ba người cùng một chỗ, bầu không khí cảm giác cũng rất quỷ dị. Không biết những người khác hẹn hai nữ sinh đi ra ngoài chơi là dạng gì vui vẻ hòa thuận tình cảnh. Hạ Tân cái trán đã là toát ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn nỗ lực giảng giải bầu không khí. Không ai có thể nói tiếp. Hai nàng phảng phất đang so tái người nào nói chuyện trước người đó liền thua trò chơi. Cũng không mở miệng nói chuyện. Hạ Thi Kỳ còn chưa tính. Trúc Hiểu Huyên ngày hôm qua rõ ràng một đường kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. ngày hôm nay như là biến thành người khác, tựa như Tích tự như Kim, hắn cũng có thể chỉ định tên cùng người nào đó nói chuyện với nhau. Tỷ như, Hiểu Huyên, ngươi xem qua gần nhất Tân Bá Dấu Bé Tiêu Thập Nhất Lang Dấu Lớn sao? Như vậy tới mở ra trọng tâm câu chuyện, sau đó Trúc Hiểu Huyên cũng sẽ cao hứng với hắn nói chuyện phiếm. Tỷ như, cái kia Thẩm Bích Quân tốt và xấu, Tiêu Thập Nhất Lang không có Ngô Kỳ Long đẹp trai, chờ đã. Nhưng điều này làm cho Hạ Tân luôn luôn trùng hai người tận lực vắng vẻ Hạ Thi Kỳ cảm giác. Hai người trò chuyện hừng hực, đem nàng một người cô linh linh đặt tại một bên coi là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu là cùng Hạ Thi Kỳ nói, Trúc Hiểu Huyên thì sẽ một câu cũng không nhúng vào. Có loại tận lực vắng vẻ Trúc Hiểu Huyên cảm giác rất kỳ quái, giống như là hai người này phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh, mà ngươi vừa vặn đứng ở chính giữa, mặc kệ ngươi nghiêng bên kia, đều sẽ đắc tội, đồng thời thương tổn bên kia, nếu ngươi hoàn toàn không phải nghiêng, bầu không khí cũng là lúng túng muốn chết, như là ba cái người xa lạ đứng ở một khối cảm giác. Hạ Tân trong lòng kêu khổ, đây chính là Trúc Hiểu Huyên hay là nhóm ba người sao? Hắn là muốn cùng hai người đều hiếu hảo chung đụng, rõ ràng bình thường đều rất tốt, hai người đều rất tốt chung đụng, dù cho cùng Hạ Thi Kỳ, sau lại cũng trò chuyện tương đối nhiều, vì sao tụ ở một khối khó thụ như vậy đâu, đây quả thực là một loại công khai dằn vặt, Hạ Tân cảm giác mình bây giờ bị kẹp ở giữa thụ hình, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì đều là một loại lệch lạc. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tựa như Thư Nguyệt Phú đã từng nói, đừng nói chuyện, đừng làm việc, ngươi bây giờ ngay cả hô hấp đều là sai. Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu thời gian qua nhanh một chút. Sớm một chút vào khắp nơi triển khai, thoát ly khổ hải, mãi mới chờ đến lúc tới xe buýt. Có thể là bởi vì thời gian sớm quan hệ, cũng chẳng có bao nhiêu người đi tới. Trên xe vị trí cũng rất trống, sau đó vấn đề chân chính xuất hiện, Hạ Tân phát triển thân sĩ phong độ, làm cho hai vị nữ sinh lên xe trước, tuy là trên xe chỗ ngồi rất trống, chỉ có 5-6 người, nhưng Trúc Hiểu Huyên không có tuyển trạch một chỗ ngồi, mà là trực tiếp ở hai người ngồi hàng thứ nhất ngồi xuống. Hạ Thi Kỳ cũng đi thẳng qua đi, không có thiêu bên cạnh một người tọa. Ngồi xuống hai người ngồi hàng thứ hai, cũng chính là Trúc Hiểu Huyên phía sau, ngồi xuống gần cửa sổ bên trong. Nói cách khác, Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ bên cạnh kháo tẩu đạo phía bên ngoài đều không một vị trí. Hai người ngồi xong sau đó, đồng thời mặt không thay đổi nhìn về phía sau đi lên Hạ Tân. Hạ Tân đi thẳng đến Trúc Hiểu Huyên bên người, mới rốt cục phát hiện vấn đề. Vấn đề rất nghiêm trọng, rốt cuộc muốn tọa nơi nào? Tọa Trúc Hiểu Huyên bên người vị trí. Quả thực cùng Trúc Hiểu Huyên quan hệ muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng rõ ràng là chính mình hẹn Hạ Thi Kỳ đi ra. Đem nàng vắng vẻ một bên không tốt sao? Nghĩ như thế nào cũng không tốt à. Hơn nữa nhân gia cố ý thiêu hai người tọa. Tổng không phải là vì một người ngồi đi. Tọa Hạ Thi Kỳ bên người vị trí. Không tốt sao? Trúc Hiểu Huyên là mình Hani. Đồ đệ duy nhất a, ngồi vào ngoại nhân bên người. Đem nàng lạnh nhạt thở ơ. Rất xấu hổ a. Hơn nữa vì sao không phải ngồi trước mặt gần vị trí? Muốn ngồi phía sau? Ngươi làm cho nhân gia nghĩ như thế nào? Còn như một người tọa. Đó không phải là cùng kẻ ngu si vậy sao? Rõ ràng ba người cùng đi ra ngoài chơi, xa nhau ngồi nói không phải cùng người xa lạ vậy sao? Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ nho nhỏ này chỗ ngồi. Cho dù là thân mật vô gian bằng hữu, cùng học, bạn cùng phòng, làm ba người đi ra ngoài chơi, mặt khác hai người góp một khối, đem người quên một bên, người nghĩ như thế nào? Đi ra ăn cơm. Mặt khác hai người tọa một bên líu díu nói chuyện phiếm. Để cho ngươi một mình tọa bên kia, ngươi nghĩ như thế nào? Tóm lại có chút ý nghĩ. Đương nhiên, Hạ Tân có nhiều lần lắm bị cùng học kêu lên đi góp đầu người. Sau đó bị người làm người ẩn hình sơ sót đã trải qua. Cho nên biết rõ trong đó mùi vị. Hết lần này tới lần khác, Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Thi Kỳ còn trực câu câu nhìn hắn. Cảm giác hai người đang âm thầm phân cao thấp, đều đang đợi lấy nhìn hắn tọa bên kia. Nhất thời, Hạ Tân cái trán là xoát xoát ứa ra đổ mồ hôi. Hết lần này tới lần khác, Hani người bán hàng Aji còn thúc giục câu. Cùng học, nhanh lên một chút ngồi xuống. Xe muốn mở, còn đứng ngây đó làm gì? Tùy tiện tỏa a, chớ cản đường. Nhiều như vậy vị trí còn chưa đủ ngươi cái mông tỏa a. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.